ABO tổng tài gặp gỡ cún con, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Salad đây Bùi Nhược Mộc một năm nay cũng chưa từng đi đâu xa, đầu tiên là do không yên lòng, hai là cũng gần cuối năm rồi, các mối quan hệ cũng ổn định, chưa cần phải mở thêm các dự án mới. Nhưng cuối năm hắn vẫn còn rất nhiều báo cáo các loại tổng kết kế hoạch, nên vẫn rất bận rộn, ngoại trừ tăng ca còn phải tham gia các bữa tiệc rượu. Bùi Nhược Mộc tuổi trẻ lịch thiệp nhưng các mối quan hệ vẫn còn mỏng, nên một đám thế gia quyền thế nếu có lời mời thì hắn cũng không thể không nhận lời. Hề Hòa đã học nấu canh giải rượu với dì Trần mấy lần rồi, Bùi Nhược Mộc lúc về trễ thì cậu cũng có thể nấu cho hắn uống. Thực sự là càng ngày càng ngoan rồi, Bùi Nhược Mộc hết sức vui mừng nghĩ. Không chỉ là ngoan như thế thôi, Hề Hòa còn không thích chỉ ở nhà không làm gì, cậu theo dì Trần học làm cơm, cậu vốn đã biết làm vài món rồi nên học rất nhanh, hiện tại đã biết làm vài món ăn của những vùng miền khác nhau, nên trong thời gian ngắn, lúc nào Bùi Nhược Mộc về nhà cũng sẽ thấy một bàn đầy ắp các loại thức ăn đa dạng, trong đó cũng có những lần cậu không thành công, sẽ được dì Trần chỉ dạy lại. Gần đây dì Trần đã xin phép nghỉ phép năm về nhà, Hề Hòa trong nhà thì trừ đọc sách và chơi đùa với chó ra thì chính là suy nghĩ món ăn, Bùi Nhược Mộc có lúc bận nên buổi trưa không về nhà, cậu liền nhờ tài xế mang cơm đến cho hắn. Bùi Nhược Mộc vừa cúp điện thoại, tâm trạng bực bội vì tờ báo cáo cũng vơi bớt một chút thì ra đây chính là cuộc sống có Omega bên cạnh, khi ở ngoài thì có người quan tâm, về nhà lại có người chờ đợi, tốt hơn nữa là sẽ sinh một bé bảo bảo non mềm, quậy một tí cũng không sao, mà ngoan như Hề Hòa lại càng tốt. Bùi Nhược Mộc dựng thẳng sóng lưng dậy trong giây lát, mới vừa rồi chính hắn cũng không rõ vì sao mình lại suy nghĩ như vậy, giống như Hề Hòa, rốt cuộc là hắn đem Hề Hòa đặt ở vị trí con nhỏ hay là... Hắn tự vỗ trán mình một cái, sau đó gọi Chu Tiêu Tiêu bước vào, tài xế Beta mà Hề Hòa quen hôm nay đã ra ngoài đi tặng quà còn chưa trở về, mà công việc này người thích hợp đi ở trong công ty không nhiều, vì vậy Chu Tiêu Tiêu không thể nghi ngờ là người thích hợp nhất. Bùi Nhược Mộc biết cô ấy hiểu chuyện cũng thông minh, sự việc lần trước đúng là thái độ có chút sai nên hắn vẫn dặn dò vài câu. Cậu ấy nhát gan, cũng sợ người lạ, cô chú ý một chút. Chu Tiêu Tiêu lúc trước đã nghe được vài tin tức biết được Bùi Nhược Mộc đem Hề Hòa xem như con trai mình, chỉ là xét về điều khoản pháp luật để nhận nuôi Omega thì Bùi Nhược Mộc chưa đủ điều kiện, hắn vẫn còn độc thân và vẫn chưa đủ 40 tuổi. Cho nên cô cảm thấy lần này là một cơ hội tốt để mình chuộc tội, cũng là cơ hội tốt để làm quen với Hề Hòa, cho nên cô liền thề trong lòng rằng không được làm hỏng chuyện hôm nay, sau đó mới tự tin ra ngoài. Bùi Nhược Mộc ngồi ghế suy nghĩ, lần trước cô ấy lưu lại ấn tượng không tốt với Hề Hòa rồi. Không biết có sao không nhỉ, con gì nuôi mà không ăn chứ, chỉ là sớm hay muộn thôi. Đoán xem cô Chu Tiêu Tiêu này là người tốt hay xấu đây, ba cách chương.